99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361. Chú ý một chút hình tượng. Lệ Tư Thừa băng lãnh mặt, lập tức xuất hiện từng tia rạn nứt. Người có Tô Thiên Từ mặt càng là biệt hồng, bưng bít lấy phía dưới đứng lên, một mặt thống khổ nói ra: Ngươi làm sao tiến đến cũng không gõ cửa? Đau quá, động tác này có chút hèn mọn. Lệ Tư Thừa không khỏi chăm chú nhìn thêm, bình tĩnh nói: Đây là phòng làm việc của ta. Tô Thiên Từ lập tức nghẹn lời, phát giác được ánh mắt của hắn, lập tức xoay người dùng áo khoác che vuốt vuốt. Lệ Tư Thừa trên trán rơi xuống ba đạo hắc tuyến, trầm giọng nói: Chú ý một chút hình tượng. Vừa nói, đem cửa phòng làm việc đóng lại, cất bước đi đến trước bàn làm việc ngồi xuống. Ngươi tới làm gì? Tìm ngươi à? Tô Thiên Từ chuyện đương nhiên nói ra, nhưng là rất nhanh liền ý thức được không đúng, thanh âm nhỏ chút nói ra: Gia Gia nói muốn ăn ngươi lần trước cho hắn mua cái gì thịt, nhưng là điện thoại đánh không thông, Lục Tẩu để cho ta tìm ngươi mang về. Lệ Tư Thừa liếc qua trên bàn công tác điện thoại, hơn 30 đầu miss call, cầm điện thoại lên, phát hiện rất nhiều cũng là trên phương diện làm ăn điện báo. Chỉ có trong đó 3 cái là lão Trạch cùng với nàng. Đưa điện thoại di động cầm lấy, Lệ Tư Thừa nhàn nhạt lên tiếng: Đã biết. A, hắn thái độ để cho Tô Thiên Từ cảm thấy có chút thất vọng, đứng thẳng người, phát giác không phải rất đau về sau, đưa tay cầm lên trên ghế salon túi sách, nói ra: Cái kia ta đi trước. Ngồi xuống, Lệ Tư Thừa cũng không ngẩng đầu lên: Đợi lát nữa cùng một chỗ. Không cần, chính ta có lái xe. Chỉ là Lệ Tư Thừa đã đi tới, đưa nàng một lần nữa đè xuống. Tô Thiên Từ muốn nói cái gì, đã nhìn thấy hắn làm một cái động tác chớ lên tiếng. Ngay sau đó, lưu loát tiếng Anh từ trong miệng hắn nói ra: Thật bận bịu, mở xong họp, còn muốn trả lời điện thoại. Tô Thiên Từ muốn đứng dậy, nhưng lại bị tay hắn đè lại, trái tim có chút một sao động. Hắn đây là muốn đem nàng lưu lại ý nghĩa. Có ý nghĩ này, Tô Thiên Từ có chút đứng ngồi không yên, ngồi ở trên ghế salon, giả bộ trấn định, chờ hắn nói chuyện điện thoại xong. Đã là mười mấy phút về sau, Tô Thiên Từ nhìn về phía hắn, hỏi: Tại sao không để cho ta đi? Thâm thúy mắt phượng nhìn về phía nàng, Lệ Tư Thừa biểu lộ có chút lạnh lùng. Hôm nay ăn Tết, để cho Gia Gia cao hứng một lần. Tô Thiên Từ trái tim bị ngâm một cái giấm một dạng, có chút chua liu liu, vô cùng thất vọng. A, nguyên lai là dạng này. Xác thực, Gia Gia cao tuổi rồi, nhất không nhìn nổi con cháu cãi nhau. Nàng cùng hắn chiến tranh lạnh hơn một tháng, Gia Gia cũng không phải không biết. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến một cái không hiểu khả năng. Hôm nay sự tình, có phải hay không Gia Gia cố ý? Lệ Tư Thừa tĩnh mịch mắt quét nàng một chút, không nói lời gì cầm lấy nàng túi. Đi thôi, đôi chân dài di chuyển ở giữa. Lệ Tư Thừa đã ra khỏi cửa ra vào, Tô Thiên Từ theo sát phía sau, rõ ràng phát giác được những bí thư kia hâm mộ ánh mắt. Tô Thiên Từ bước chân dần dần chậm lại, hắn có thể hay không không cao hứng a? Kiếp trước, hắn ghét nhất nàng đi ở bên cạnh hắn rêu rao khắp nơi. Hiện tại bọn hắn loại này tình cảnh, có thể hay không? Nghĩ đến, Tô Thiên Từ bước chân đã thả chậm rất nhiều, nhìn xem hắn từng bước sinh phong, tận lực cùng hắn kéo dài khoảng cách. Lệ Tư Thừa bấm thang máy, nghiêng đầu phát hiện nàng không ở phía sau về sau, quay đầu nhìn sang lúc, đã nhìn thấy nàng đáy mắt trần trờ, mày kiếm vẩy một cái. Lệ Tư Thừa mắt càng sâu trầm hơn, tiếng nói không vui nói: Còn muốn ta đi qua ôm ngươi? Đám thư ký một trận ồn ào. Tô Thiên Từ mặt lập tức liền đỏ, dẫm lên giày cao gót bước nhanh chạy chậm đến đi lên. Đi theo hắn chui vào thang máy. Ngay tại cửa thang máy khép lại trong nháy mắt đó, Tô Thiên Từ nghe thấy được một thanh âm. Cái này cũng quá hạnh phúc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.